Giờ phút này, vô số người tầm mắt đều tại cái kia mới xuất hiện trên người nữ tử. Cách đó không xa, Đồ nhìn thoáng qua nữ tử, vẻ mặt hơi hơi buông lỏng. Nữ tử này, nàng tự nhiên nhận biết. Nữ tử mặc một bộ bạch bào, buộc tóc đuôi ngựa. Diệp Huyền cũng nhận biết nữ nhân này, liền là trước đó một mực đi theo nam tử áo xanh bên cạnh nữ nhân kia. Đúng lúc này, xa xa cái kia sinh mệnh pháp tắc đột nhiên cười nói, võ đạo siêu thần. Có ý tứ. Võ đạo siêu thần. Như thế nào võ đạo siêu thần? Diệt phàm phía trên là nhập thần, mà nhập thần phía trên, liền là siêu thần. Cổ kim qua lại, võ đạo siêu thần giả, lác đác không có mấy. Nữ tử không có để ý sinh mệnh pháp tắc, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, chỉ còn lại có linh hồn, mà nếu không phải có trấn hồn kiếm cùng tiểu tháp, hắn vừa rồi liền trực tiếp thần hồn câu diệt. Hắn lúc này, căn bản không chịu nổi sinh mệnh pháp tắc loại này cường giả một kích toàn lực. Nữ tử thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía xa xa cái kia sinh mệnh pháp tắc cười nói, trong nhân loại, rất ít gặp ngươi loại này cường giả. Cho dù là chính chúng ta bồi dưỡng, đều cơ hồ không có. Nữ tử chậm rãi hướng phía sinh mệnh pháp tắc đi đến. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem nữ tử, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, nữ tử dựng thẳng lên tay phải hoành ngang. Oanh! Nữ tử sau lưng, không gian đánh rách tả tơi, thế nhưng, nữ tử lại là một chút việc đều không có. Nhất kích bị ngăn cản, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nâng lên chân phải một cái đá ngang quét về phía nữ tử đầu, nhưng mà, nữ tử càng nhanh, tại ngăn lại sinh mệnh pháp tắc cái kia sau một kích, nàng chính là thuận thế hướng phía trước liền là một quyền. Tại sinh mệnh pháp tắc cái kia một chân cách nữ tử đầu còn có vài tấc khoảng cách lúc, sinh mệnh pháp tắc cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà tại nàng bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nữ tử đột nhiên hướng phía trước một cái cất bước. Sau đó dùng sét đánh chi thế một đầu gối đỉnh hướng về phía sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc sắc mặt đại biến, hai tay chống đỡ, hoành ngăn tại trước mặt. Bành! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt lùi đến mấy ngàn trượng bên ngoài, thứ nhất đường chỗ qua, không gian trực tiếp xé rách yên diệt. Sinh mệnh pháp tắc còn chưa dừng lại, lúc này, nữ tử kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Sinh mệnh pháp tắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng trực tiếp đấm ra một quyền, thế nhưng giờ phút này, nàng ở vào lui quá trình bên trong, mà lại là trong lúc bối rối trừ một quyền, bởi vậy, một quyền này lực lượng cùng tốc độ đều ít nhất thiếu một nửa không ngừng. Quả nhiên, tại sinh mệnh pháp tắc ra quyền trong nháy mắt đó, nữ tử nắm đấm chính là đã đánh vào nàng yết hầu chỗ. Oanh! Sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Mà cái kia vạn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành một cái to lớn đen kịt thâm uyên. Nữ tử một quyền này lực lượng, mạnh mẽ xóa đi mảnh không gian này. Thế nhưng, cái kia sinh mệnh pháp tắc lại là mạnh mẽ gánh vác một quyền này lực lượng. Sau khi dừng lại, sinh mệnh pháp tắc liếm liếm khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía nơi xa nữ tử, cười nói, thật nhiều năm không có nhận qua đả thương. Mặc dù chỉ là một sợi phân thân. Nói xong, nàng tay phải đối nơi xa nữ tử, sau một khắc, nàng đột nhiên vừa nắm. Oanh! Nữ tử chỗ cái kia một khu vực trực tiếp sụp đổ yên diệt. Nhưng mà, nữ tử lại là một chút sự tình đều không có. Sinh mệnh pháp tắc hai mắt híp lại, mà lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sinh mệnh pháp tắc hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng đột nhiên nghiêng người, này một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát trí mạng một quyền. Mà tại tránh thoát này trí mạng một quyền đồng thời, nàng tay phải đột nhiên nhất chỉ đâm về phía nữ tử yết hầu, bất quá, ngón tay của nàng tại cách nữ tử yết hầu chỗ còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì nữ tử ra tay càng nhanh, trực tiếp một quyền đánh vào nàng. Phần bụng. Âm. Sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nữ tử cũng không dừng tay, lớn người mà lên. Trực tiếp bắt lấy sinh mệnh pháp tắc vậy còn chưa thu hồi đi tay phải, sau đó thuận thế hướng phía chính mình kéo một phát, cùng lúc đó, nàng một đầu gối trực tiếp đè vào sinh mệnh pháp tắc phần bụng. Oanh! Sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. sinh mệnh pháp tắc vừa dừng lại một cái, nữ tử nắm đấm đột nhiên oanh đến, sinh mệnh pháp tắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng giờ phút này chỉ có thể phòng thủ, bởi vì tiến công, nàng không có nữ tử tốc độ nhanh. Sinh mệnh pháp tắc hai tay bảo vệ não bộ, mà giờ khắc này, nữ tử đột nhiên thu tay lại. Trực tiếp tới một cái nâng cao chân đột nhiên nện xuống. Bành! Sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt rơi xuống. Sinh mệnh pháp tắc vừa dừng lại, nữ tử lại xuất hiện ở trước mặt nàng, sinh mệnh pháp tắc bản năng liền là đấm ra một quyền, thế nhưng, tại nàng ra quyền trong nháy mắt đó, nữ tử tay đã chế trụ nàng yết hầu, sau đó mạnh mẽ đưa nàng nhấc lên. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem nữ tử, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không giết chết được ta. Nữ tử tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại sinh mệnh pháp tắc, thế nhưng, sinh mệnh pháp tắc thân thể chẳng qua là trở nên có chút mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nữ tử chân mày to cau lại, trực tiếp đối sinh mệnh pháp tắc mặt liền là một quyền. Bành! Sinh mệnh pháp tắc trực tiếp bị oanh đến ngàn trượng bên ngoài. Sinh mệnh pháp tắc sau khi dừng lại, thân thể nàng lại trở nên hư ảo chút, thế nhưng, nàng chính là không có chết. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem nữ tử, cười nói, phàm nhân thân thế, há có thể sát thần. Dù cho chẳng qua là một sợi phân thân. Thần. Nữ tử lắc đầu, cười khẽ, chúng ta không quen, chớ có nói đùa. Sinh mệnh pháp tắc khóe miệng hơi nhếch lên, ta thừa nhận, võ đạo phương diện, ta không bằng ngươi, thế nhưng, ngươi có thể giết ta sao? Lúc này, nơi xa, cái kia tiểu mộ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, nàng đem dao găm trong tay đưa cho nữ tử. Thí thần. Đây là đã từng vũ trụ thần đình chủ nhân cho nàng, liền vũ trụ pháp tắc đều có thể giết. Nhìn thấy một màn này, cái kia sinh mệnh pháp tắc khóe miệng nụ cười động lại. Tiểu mộ dùng cái kia cây chủy thủ là giết không được nàng, bởi vì tiểu mộ thực lực không đủ. Thế nhưng, nếu như nữ tử này dùng, nàng cổ này phân thân khẳng định là không ngăn nổi. Nhưng mà, nữ tử lại là lắc đầu, không cần. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Cản nắm chặt thương trong nháy mắt đó, nữ tử cả người khí thế trong nháy mắt không đồng dạng. Nữ tử nhìn về phía nơi xa cái kia sinh mệnh pháp tắc, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia sinh mệnh pháp tắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, một cổ lực lượng cường đại tựa như núi lửa bùng nổ bao phủ mà ra, mà nàng bốn phía những cái kia không gian từng khúc yên diệt. Mà lúc này, một thanh trường thương đâm tới. Trường thương thế như chẻ tre. Trực tiếp đâm vào sinh mệnh pháp tắc trên nắm tay, dừng lại trong nháy mắt, sau một khắc, trường thương đột nhiên tiến quân thần tốc, đâm xuyên sinh mệnh pháp tắc tay, sau đó theo cánh tay của nàng đâm vào trong cơ thể nàng. Oanh! Sinh mệnh pháp tắc trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nữ tử nhìn xem sinh mệnh pháp tắc có chút ngốc trệ nhìn một chút chính mình thân thể, giờ phút này. Một cổ lực lượng thần bí đang ở phá hủy nàng, mà dù cho nàng là sinh mệnh pháp tắc, cũng không cách nào ngăn cản cổ lực lượng kia, chỉ có thể nhìn thân thể của mình từng chút tan biến. Sinh mệnh pháp tắc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, ngươi không chỉ là võ đạo siêu thần. Nữ tử không nói gì, nàng quay người nhìn về phía những vũ trụ thần đình đó cường giả, mà giờ khắc này, những vũ trụ thần đình đó cường giả đều đã ngừng lại. Xem lấy nữ tử trước mắt. Trong mắt mọi người đều là tràn đầy kiên kỵ. Liền vũ trụ pháp tắc phân thân đều có thể đủ giết người a. Nữ tử cũng không có đối những người kia ra tay, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem chỉ còn lại có linh hồn Diệp Huyền, nữ tử nói khẽ, các nàng quá khi dễ người. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải mở ra, nơi xa cắm ở cái kia sinh mệnh pháp tắc trong thân thể trường thương đột nhiên bay ra, về tới trong tay nàng, sau một khắc. Nàng mãnh liệt xoay người ném một cái. Suy. Trường thương trực tiếp cắm vào sinh mệnh pháp tắc giữa chân mày chỗ. Oanh. Sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, nàng nửa người dưới triệt để mờ đi, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Sinh mệnh pháp tắc nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi để cho ta rất tức giận. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng sau một khắc, mọi người đỉnh đầu sâu trong tinh không, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên cuốn tới. Theo này cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, không đúng, là toàn bộ vũ trụ thần định tinh vực cũng vì đó trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Lúc này, Tiểu Mộ xuất hiện tại bên cạnh cô gái, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia sâu trong tinh không, nàng bản. Tới. Vũ trụ pháp tắc bản tôn. Tiểu Mộ nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Đi. Vũ trụ pháp tắc bản tôn buông xuống, giữa sân không ai có thể chống đỡ được. Cho dù là này mới xuất hiện nữ tử. Diệp Huyền lắc đầu, đi. Có thể đi đi đâu vậy chứ? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa một tiểu đao tan biến địa phương, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng còn như dao cắt. Hắn không nghĩ tới một tiểu đao sẽ thay hắn cản lực lượng pháp tắc. Hắn là thật không nghĩ tới. Nếu như hắn biết một tiểu đao là loại tính cách này, đánh chết hắn hắn đều sẽ không đưa nàng phi đao. Là chính mình hại chết nàng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Đồ, dẫn hắn đi. Đồ trầm giọng nói, ngươi cũng ngăn không được. Nữ tử lắc đầu, này chút pháp tắc bản tôn, trừ ba người bọn họ bên ngoài, không ai cản nổi. Ta chỉ có thể kéo lại nàng. Ngươi mang theo hắn đi tìm phụ thân hắn. Đồ nhíu mày, tên kia bây giờ đang ở nơi nào? Hắn vì sao không tự mình đến? Nữ tử lắc đầu, chớ trách hắn, hắn giờ phút này xác thực khó mà thoát thân. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn so với chúng ta dự liệu còn muốn phức tạp. Đồ trầm giọng nói, vừa rồi hắn, có chút không bình thường. Dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là căn bản là không có cách thức tỉnh cái kia 12 thủ hộ thần, thế nhưng, Diệp Huyền tỉnh lại. Cái này khiến nàng nhưng thật ra là có chút lo lắng. Nữ tử gật đầu, ta biết. Chính vì vậy, ta mới chạy đến. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng muốn tới. Ngươi dẫn hắn đi, ta ngăn lại nàng. Đồ gật đầu, liền muốn mang Diệp Huyền đi, mà đúng lúc này, sâu trong tinh không, một nữ tử đột nhiên dậm chân tới, chính là cái kia sinh mệnh pháp tắc. Bất quá lần này, không phải phân thân, mà là bản thể. Sinh mệnh pháp tắc nhìn phía dưới nữ tử, khóe miệng hơi nhếch lên, đi. Nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể đi. Nói xong, khóe miệng nàng nụ cười dần dần trở nên lạnh, hôm nay, các ngươi một cái đều đi không được. Yên tâm, ta sẽ không một thoáng liền giết chết các ngươi, ta sẽ để cho các ngươi nếm lượt thế gian này tất cả tra tấn. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, nơi xa tinh không bên trong, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm bước ra ngoài. Làm thấy nữ tử này lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nữ tử thân mang váy trắng, cầm trong tay trường kiếm. Nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia sinh mệnh pháp tắc, nàng chậm rãi hướng phía sinh mệnh pháp tắc đi đến, vẻ mặt hờ hững, người nào cho ngươi dũng khí bản tôn hiện thân. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, sinh mệnh pháp tắc nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Thanh Nhi. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, ta thân thể mất rồi. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, nàng quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền chỉ còn lại có linh hồn lúc, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau một khắc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, là ai? Trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ thần đình tinh vực, sau một khắc, toàn bộ vũ trụ thần đình tinh vực từng khúc sụp đổ yên diệt, không chỉ vũ trụ thần đình tinh vực, liền vũ trụ thần đình tinh vực xung quanh tinh vực cũng là tại thời khắc này sụp đổ yên diệt. Một kiếm này, diệt chính là toàn bộ vũ trụ. Mà phía dưới, vô số kiếm khí tung hoành, những vũ trụ thần đình đó cường giả trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bao quát những cái kia diệt phàm cảnh cường giả đều trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái kia cầm thương nữ tử cùng Đồ mấy người cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì những cái kia kiếm khí là không khác biệt công kích, cầm thương nữ tử lúc này hướng phía trước bước ra một bước, đâm ra một thương, nhưng mà, cái kia đâm ra một thương trong nháy mắt, trường thương trực tiếp vỡ vụn. Cầm thương nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại trước mặt nàng những cái kia kiếm khí. Võ thần vực. Nhưng mà, cái kia võ thần vực còn chưa chống đỡ một hơi chính là trực tiếp phá toái, sau một khắc, vô số kiếm khí trực tiếp chém về phía cầm thương nữ tử đám người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy những cái kia kiếm khí chém tới, cầm thương nữ tử trong lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ cảm giác. Nàng cũng ngăn không được nữ nhân này kiếm khí. Nàng phát hiện, nữ nhân này so với lúc trước càng thêm cường đại. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở cầm thương nữ tử trước mặt, nữ tử váy trắng kiếm khí tại cách Diệp Huyền giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người đều là thở dài một hơi. Kiếm khí kia, là thật ngăn không được a. Kỳ thật Diệp Huyền cũng sợ, đừng nói hắn hiện tại chỉ là linh hồn thể, coi như là bản thể thêm chiến thần giáp cũng ngăn không được Thanh Nhi kiếm khí này a. Đây chính là Thanh Nhi dưới cơn thịnh nộ phát ra kiếm khí, thế gian này có bao nhiêu người có thể cản. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nàng tay ngọc vung lên, bốn phía những cái kia kiếm khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, theo này chút kiếm khí tan biến, giờ khắc này, vô số tinh vực cường giả đều là thở dài một hơi. Nữ tử váy trắng vừa rồi một kiếm kia, không đơn thuần là nhằm vào thần đình tinh vực, là hết thảy thế giới. Nếu như những cái kia kiếm khí không biến mất, toàn bộ vũ trụ tan biến, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đồ nhìn xem nữ tử váy trắng, cả giận nói. Ngươi nổi điên cái gì? Chẳng phân biệt được địch ta sao? Nàng vừa rồi đều kém chút bị nữ nhân này giết đi. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua đồ, thật tốt kiếm không tu, đi tu quyền, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngươi biết ngươi mình bây giờ yếu bao nhiêu sao? Đồ yên lặng. Nàng kỳ thật cũng hối hận. Nếu như sớm biết ca còn sống, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không hoang phế thời gian. Mười mấy vạn năm hoang phế. Nếu là nàng lúc trước không nản lòng thoái chí, không bỏ bê những thời giờ này, thực lực của nàng là tuyệt đối sẽ không võ thần êm đềm tỉnh yếu. Nữ tử váy trắng không tiếp tục quản đồ, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, là ai? Diệp Huyền chỉ nơi xa chân trời sinh mệnh pháp tắc, là nàng. Chính là nàng khi dễ ta. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sinh mệnh pháp tắc giờ phút này trong mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Đối với cái này nữ tử váy trắng, nàng tự nhiên là biết đến, chính là cái này nữ nhân nghịch rất nhiều pháp tắc, bao quát nàng sinh mệnh pháp tắc. Bởi vậy, đối với cái này nữ tử váy trắng, nàng cũng là kiên kỵ. Mà lại, nhị tỷ nghiêm lệnh qua, các nàng không thể bản tôn hiện thế, càng không được cùng cô gái này cứng rắn. Mà nàng sở dĩ bản tôn xuất hiện, là bởi vì vừa rồi thật sự là quá tức giận. Nàng đường đường sinh mệnh pháp tắc, lại bị một phàm nhân hành hung. Cái này có thể nhẫn. Đương nhiên không thể nhịn, chẳng qua là nàng không nghĩ tới, nàng bản tôn mới vừa xuất hiện, nữ nhân này vậy mà cũng xuất hiện. Hết sức rõ ràng, nữ nhân này một mực tại quan tâm các nàng. Lúc này, nữ tử váy trắng chậm rãi hướng đi sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc thu hồi suy nghĩ, cười nói, nhị tỷ nói không thể cùng ngươi cứng rắn, nhưng ta có chút không phục. Đến, nhường ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt lại, một cổ lực lượng cường đại từ nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, theo cổ lực lượng này ngưng tụ, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nữ tử váy trắng nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ngươi cũng xứng. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy. Hành đạo kiếm trực tiếp đâm vào sinh mệnh pháp tắc giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Bao quát sinh mệnh pháp tắc chính mình cũng bối rối. Tại nữ tử váy trắng xuất kiếm trong nháy mắt đó, nàng liền đã chuẩn bị muốn xuất thủ, thế nhưng, khi nàng muốn xuất thủ trong nháy mắt đó, kiếm đã cắm vào nàng giữa chân mày. Chính mình liền cơ hội xuất thủ đều không có. Sinh mệnh pháp tắc đầu trống rỗng. Phía dưới, Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Thanh Nhi khủng bố như vậy sao? Một kiếm liền. Miễu sát một cái vũ trụ pháp tắc. Đây là miễu sát A. Hắn nguyên bản còn muốn chờ mong một thoáng Thanh Nhi cùng vũ trụ thần đình đại chiến, sau đó hiếu học tập một thoáng, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, này Thanh Nhi mới vừa ra tay, chiến đấu liền liền kết thúc. Kỳ thật, nhất mộng còn là sinh mệnh pháp tắc chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, nàng coi như đánh không lại cái này nữ tử váy trắng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng mà, nàng không có nghĩ tới là, nàng cùng trước mắt cái này kiếm tu kém không phải một chút. Một bên, êm đềm tĩnh nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong mắt có một tia phức tạp, vẫn là cái kia vô địch thiên mệnh a. Lúc này, nữ tử váy trắng chạy tới sinh mệnh pháp tắc trước mặt, nàng nhìn sinh mệnh pháp tắc, nhìn ta mạnh bao nhiêu. Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Giữa sân, mọi người thấy nữ tử váy trắng tựa như là xem quái vật. Đây chính là sinh mệnh pháp tắc a. Nhưng mà, liền nữ nhân này nhất kiếm đều không tiếp nổi, không đúng, là tại trước mặt nữ nhân này liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nữ nhân này đến cùng nhiều khủng bố. Sinh mệnh pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong cơ thể nàng. Liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực tại duy trì lấy tính mạng của nàng, thế nhưng, căn bản là vô dụng. Dù cho nàng là sinh mệnh pháp tắc, chưởng quản sinh mệnh chi lực, nhưng cũng không cách nào chữa trị trong cơ thể nàng thương. Nữ tử váy trắng kiếm tạo thành tổn thương, không phải bất luận cái gì pháp tắc có thể chữa trị, bao quát sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử váy trắng nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, gọi người. Gọi người. Mọi người. Nữ tử váy trắng lại nói, nắm những cái kia rác rưởi vũ trụ pháp tắc đều gọi tới. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem nữ tử váy trắng, vẻ mặt khó xem tới cực điểm, kỳ thật, trong lòng còn có một chút sợ hãi. Nàng này cả đời, đối với ba người hoảng sợ qua. Cái thứ nhất là chủ nhân. Vũ trụ thần đình người sáng lập, Diệp Thần. Đối Diệp Thần là lại kính vừa sợ. Thứ hai là nhị tỷ. Mà trước mắt cái này, là cái thứ tư để cho nàng hoảng sợ người. Nữ tử váy trắng nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, không gọi phải không? Sinh mệnh pháp tắc ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhưng mà, sâu trong tinh không cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên cười. Nàng biết, nàng bị ném bỏ. Trước mắt cái này kiếm tu, là cùng nàng chủ nhân một cấp bậc cường giả. Căn bản không phải nàng đơn độc có thể chống lại. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, muốn biết lúc trước chúng ta tại sao phải giết ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không muốn biết. Ngươi là sinh mệnh pháp tắc, ngươi có thể làm cho tiểu đao sống lại sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn thấy được cái kia bất tử lão nhân, cái kia bất tử lão nhân khẳng định liền là này sinh mệnh pháp tắc cứu. Mà đối phương nếu có thể cứu này bất tử lão nhân, nói không chừng có thể cứu một tiểu đao. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, có thể. Diệp Huyền đi đến sinh mệnh pháp tắc trước mặt, nắm nàng cứu trở về. Sinh mệnh pháp tắc cười nói, ngươi cầu ta. Diệp Huyền gật đầu, ta cầu ngươi. Sinh mệnh pháp tắc nụ cười trên mặt dần dần tan biến, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng nói khẽ. Ngươi còn nhớ ta không? Cái kia ngươi cho tới bây giờ đều không chút nào để ý ngươi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, trong đầu hắn lại nổi lên lúc trước một màn kia hình ảnh. Vẫn là gốc cây kia hạ. Dưới cây, nam tử đang đọc sách, xem say sưa ngon lành, thỉnh thoảng sẽ lộ ra nụ cười, tại bên cạnh hắn, vẫn là cái kia đạo nhất xem ở chân của nam tử bên trên, bưng lấy một quyển sách. Xem vô cùng nhập thần. Mà tiểu mộ vẫn là ở một bên. Tu luyện rất chân thành. Kỳ thật, còn có một cái tiểu nữ hài mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ váy ngắn, ghim hai cái đuôi ngựa biện, vô cùng đáng yêu. Tiểu nữ hài ngay tại đại thụ cách đó không xa một cái hòn đá nhỏ chỗ, nàng an vị tại trên tảng đá, một người chơi lấy tảng đá, mà nàng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa dưới cây nam tử. Mà nam tử tầm mắt không phải tại đạo nhất trên thân, liền là ở một bên cái kia tiểu mộ trên thân. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài thần sắc ảm đạm. Sau một hồi, tiểu nữ hài đột nhiên lấy dũng khí cầm lấy mấy khỏa tảng đá chạy đến dưới gốc cây nam tử trước mặt, tiểu nữ hài nhìn xem nam tử, có chút khẩn trương nói, chủ. Chủ nhân. Chúng ta cùng nhau chơi đùa, được không? Nam tử mỉm cười, ta muốn cùng đạo nhất đọc sách. Ngươi đi chơi đi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua đạo nhất, hơi hơi cúi đầu, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng không có dũng khí. Tiểu nữ hài yên lặng một lát sau, quay người rời đi, mà trong tay nàng tảng đá tán rơi xuống đất. Nghe được cục đá rơi xuống đất âm thanh, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, hắn do dự một chút, đang muốn gọi lại tiểu nữ hài, lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi xem đoạn này là có ý gì đâu. Nam tử nhìn về phía đạo nhất chỉ cái kia nhất đoạn, trong mắt có một tia kinh ngạc, trước kia không phải đã nói với ngươi sao? Đạo nhất trừng mắt nhìn, xinh đẹp cười một tiếng, còn muốn nghe chủ nhân giảng một lần. Nam tử cười cười, lại nói một lần, mà khi hắn kể xong ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lúc, cô bé kia đã không thấy. Đạo nhất tiếp tục xem sách, xem rất chân thành. Nam tử yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía mặt đất bên trên những cái kia hòn đá nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Hình ảnh hơi ngừng. Trong hiện thực, sinh mệnh pháp tắc trước mặt, Diệp Huyền mở mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, mà trong tay hắn, lại có 6-7 viên hòn đá nhỏ. Diệp Huyền có chút mờ mịt, hắn không biết những đá này là từ nơi nào đến. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem này chút hòn đá nhỏ, cái kia sinh mệnh pháp tắc trước hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng đột nhiên nở nụ cười, cười cười rồi lại khóc. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, nàng đem đầu áp sát vào Diệp Huyền ngực, hai mắt khép hờ, nói khẽ, chủ nhân. Nhất nghe lời cái kia, không nhất định là tốt, ngươi muốn cẩn thận. Còn chưa có nói xong, nàng thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Triệt để không có khí tức. Mà thân thể nàng thì dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền bên cạnh. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn lại, vẻ mặt băng lãnh, ở trước mặt ta giết người. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Một kiếm phá không mà đi, vừa đi chính là trăm vạn dặm. Oanh. Nơi xa tinh không phần cuối, một chòm sao trực tiếp biến thành hư vô, mạnh mẽ bị một kiếm này xóa đi. Mà nữ tử váy trắng lông mày lại là nhíu lại. Một kiếm kia. Không có giết chết đối phương. Làm cho đối phương chạy. Lần thứ nhất có người theo nàng kiếm hạ chạy trốn. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng, trên thân kiếm có một giọt máu tươi. Nhìn xem cái kia giọt máu tươi, nữ tử váy trắng ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Diệp Huyền trong ngực, cái kia sinh mệnh pháp tắc đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trong tay hắn nhiều một cái người gỗ nhỏ. Đây là vừa rồi sinh mệnh pháp tắc đặt vào trong tay hắn. Người gỗ nhỏ bộ dáng cùng sinh mệnh pháp tắc giống nhau như đúc. Rõ ràng, sinh mệnh pháp tắc một mực giữ lại cho tới bây giờ. Nhìn xem cái này người gỗ nhỏ, Diệp Huyền trầm mặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng, vô số tinh điểm sáng màu xanh tụ tập, rất nhanh, này chút tinh điểm sáng màu xanh ngưng tụ thành một đạo linh hồn. Mục tiểu đao. Diệp Huyền quay người, làm thấy tiểu đao linh hồn lúc, trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi. Sinh mệnh pháp tắc vẫn là đem tiểu đao cứu được trở về. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay người gỗ nhỏ, sau đó đem hắn thu vào. Lúc này, mục tiểu đao có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, không chết sao? Diệp Huyền mỉm cười, có phải hay không thật bất ngờ? Mục tiểu đao nhìn về phía Diệp Huyền. Là sinh mệnh pháp tắc cứu ta. Diệp Huyền gật đầu. Mục tiểu đao nhíu mày, ngươi đánh thắng sinh mệnh pháp tắc rồi. Diệp Huyền mỉm cười, giới thiệu cho ngươi một người. Nói xong, hắn đi đến một bên nữ tử váy trắng bên cạnh, cười nói, đây là Thanh Nhi, mùi mùi ta. Mục tiểu đao nhìn về phía nữ tử váy trắng, nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, sắc mặt nàng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mục Tiểu Đao hơi hơi gật đầu, đại lão tốt. Đại lão. Nữ tử váy trắng đánh giá liếc mắt Mục Tiểu Đao, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Mục Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi nơi nào? Mục Tiểu Đao nói, trở về. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Tiểu Đao cười nói, sẽ không. Diệp Huyền còn muốn nói gì nữa, Mục Tiểu Đao lại nói, tiện nhân, ta chẳng qua là muốn nói với ngươi một tiếng, cũng không cần đồng ý của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là, trước ngươi giúp ta, bây giờ đi về, ngươi. Mục Tiểu Đao cười nói, ta biết ngươi ý tứ, bất quá, ta vẫn còn muốn trở về một chuyến. Một bên, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ta cùng ngươi trở về. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao liền vội vàng lắc đầu, đại lão, ta biết ngươi muốn giết vũ trụ pháp tắc, thế nhưng, ta dù cho trở về, cũng không gặp được ta vũ trụ pháp tắc, các nàng chưa bao giờ chân thân xuất hiện tại trước mặt chúng ta qua. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, ta biết. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía nơi xa cái kia áo gai cùng kiếm thất, giờ phút này, hai nữ cũng không có lại đánh. Mục Tiểu Đao nói, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Áo gai vội vàng đi theo, kiếm thất do dự một chút, cũng là vội vàng đi theo. Nơi xa, áo gai đột nhiên nói, nữ nhân kia nắm sinh mệnh pháp tắc nhất kiếm liền giết. Nhất kiếm. Sinh mệnh pháp tắc liền cơ hội xuất thủ đều không có. Quá kinh khủng. Mục Tiểu Đao nói khẽ, tiện nhân kia đằng sau, còn có hai cái cùng cái kia đại lão một dạng nhân vật lợi hại. Áo gai trầm giọng nói, hai cái. Mục Tiểu Đao gật đầu. Áo gai bất đắc dĩ thở dài, một cái nữ tử váy trắng liền đã khủng bố như vậy, tại tới hai cái, này còn chơi cái lông a. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua một bên kiếm thất, ngươi cũng là kiếm tu, thấy cái kia đại lão về sau, có hay không tự ti? Tự ti? Kiếm thất quả thật có chút tự ti. Cái kia nữ tử váy trắng kiếm. Mạnh mẽ để cho người ta tuyệt vọng, một điểm đuổi theo dục vọng đều không có. Trong lòng các nàng giống như thần vũ trụ pháp tắc tại trước mặt nữ nhân kia liền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Chuyện này quá đáng sợ. Lúc này, áo gai đột nhiên nhìn về phía Mục Tiểu Đao, Tiểu Đao, ngươi xác định ngươi muốn trở về. Mục Tiểu Đao nói khẽ, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Áo gai do dự một chút, sau đó nói, ngươi sau khi trở về, khả năng liền không về được. Mục Tiểu Đao cười nói, bất kể như thế nào, nàng thành tựu ta, ta không thể cứ như vậy làm phản rồi. Áo gai nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, không tiếp tục khuyên. Nàng biết Mục Tiểu Đao tính tình, chỉ cần nàng quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được nàng ý nghĩ. Rất nhanh, tam nữ tan biến tại nơi xa tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tiểu Đao bóng lưng rời đi, trong lòng thở dài, hắn rất muốn để lại Hạ Tiểu Đao, thế nhưng hắn biết, hắn không để lại. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đối với nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện, hắn cũng là ngoài ý muốn. Nữ tử váy trắng nói, cảm ứng được các nàng bản tôn xuất hiện, cho nên mới tới. Diệp Huyền hỏi, có thể cảm ứng được cái khác vũ trụ pháp tắc sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, liền ngươi đều không thể. Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Tiểu Mộ. Tiểu Mộ, ngươi biết những cái kia vũ trụ pháp tắc ở nơi nào sao? Tiểu Mộ lắc đầu, không. Biết. Nói. Liền Tiểu Mộ cũng không biết. Diệp Huyền có chút đau đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, sinh mệnh pháp tắc vừa rồi đột nhiên tan biến, là có người xuống tay với nàng sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, đối phương chạy rất nhanh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Có thể theo Thanh Nhi kiếm hạ chạy trốn, đây không phải bình thường khủng bố a. Nữ tử váy trắng lại nói, nàng đằng sau dường như muốn nói với ngươi cái gì, mà có người không muốn để cho ngươi biết. Diệp Huyền gật đầu, sinh mệnh pháp tắc tại cuối cùng tan biến lúc, khiến cho hắn muốn cẩn thận. Cẩn thận cái gì đâu? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dương tộc nữ tử, hai nữ đối mặt, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút mộng, hai người đã từng chẳng lẽ có thù. Diệp Huyền vội vàng ngăn tại hai nữ trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, nói khẽ, mới vừa rồi là tiên tổ hỗ trợ, ta mới có thể đủ chống đỡ đến bây giờ. Nữ tử váy trắng gật đầu, ta không giết nàng. Diệp Huyền. Dương tộc nữ tử nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, nàng không nói gì thêm, càng không có nói dọa. Bởi vì nàng biết, nàng hiện tại không có cái năng lực kia tìm nữ tử váy trắng báo thù. Kẻ yếu hướng cường giả nói dọa, cái kia là phi thường ngu xuẩn. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nữ tử váy trắng nói, đi tìm vừa rồi người kia. Diệp Huyền hỏi, vừa mới ra tay người kia. Nữ tử váy trắng gật đầu, ngoại trừ cái này người, còn có một số vũ trụ pháp tắc. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua giữa sân tinh không, các nàng dựa vào toàn bộ vũ trụ, chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ vũ trụ, các nàng tự nhiên là sẽ tại chỗ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Diệp Huyền cũng là có chút xấu hổ, Thanh Nhi, ngươi ý tưởng này, rất nguy hiểm a. Hắn biết, Thanh Nhi là tuyệt đối có năng lực hủy diệt vũ trụ. Vừa rồi nàng nếu là không thu tay lại, vùng vũ trụ này thật liền không có. Lúc này, nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tại, vùng vũ trụ này ngay tại. Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người nghe im lặng. Bất quá, mọi người cũng biết, nữ tử váy trắng không có nói giả, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền tại, nữ tử váy trắng muốn khoảnh khắc chút vũ trụ pháp tắc, thật đúng là không phải việc khó gì. Giấu. Ta nắm vũ trụ đều cho ngươi diệt. Ngươi giấu đi đâu? Tại này trong vũ trụ mịt mờ, trừ Diệp Huyền bên ngoài, nữ tử váy trắng không có bất kỳ cái gì để ý người. Vùng vũ trụ này sở dĩ vẫn tồn tại, bất quá là nàng yêu ai yêu cả đường đi thôi. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Thanh Nhi, có thể giúp ta một sự kiện sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên Vũ Kha, cầu hôn. Cầu hôn. Vũ Kha ngây cả người, sau đó trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Nàng biết, Diệp Huyền là muốn giúp nàng. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, An Lan Tĩnh đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta cũng nên đi. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tĩnh, xưng hô như thế nào? An Lan Tĩnh nói, An Di. Diệp Huyền cung kính thi lễ, đa tạ An Di. An Lan Tĩnh cười nói, phụ thân ngươi lần này không có tới, là bởi vì hắn gặp một ít chuyện, thực sự không thể phân thân, cho nên để cho ta tới. Diệp Huyền gật đầu, ta không trách hắn. An Lan Tĩnh khẽ gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyền lần nữa thi lễ, An Di đi thong thả. An Lan Tĩnh nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó quay người tan biến tại cuối chân trời. Rồi nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Đồ nói, tu luyện. Ngươi yên tâm, ngươi có nguy, ta nhất định đến. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Nhìn xem đồ tan biến về sau, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nói, hiện tại đến xem, vũ trụ pháp tắc là ngươi sáng tạo, thế nhưng, các nàng phản bội ngươi. Đồng thời nắm trong tay toàn bộ vũ trụ thần đình. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn để ý tới những chuyện này. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, ngươi chạy không thoát. Diệp Huyền yên lặng, hắn xác thực chạy không thoát. Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, trước đó xuất hiện mười mấy tên diệt phàm cảnh siêu cấp cường giả, nếu như ta không có đoán sai, những người này cũng đều là vũ trụ pháp tắc nhóm trong bóng tối bồi dưỡng, mà vừa rồi những người kia, khả năng chẳng qua là một phần trong đó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử váy trắng, dĩ nhiên, nếu như vị cô nương này một mực đi theo ngươi, ngươi liền không cần lo lắng những vấn đề này.

sao có thể không báo? Lão giả trong lòng thấp giọng thở dài. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Vũ Kha cùng nữ tử váy trắng. Trên đường đi, Vũ Kha có chút tò mò nhìn nữ tử váy trắng, đối với nữ tử váy trắng, nàng là vô cùng tò mò. Nữ nhân này, vậy mà chém giết một vị vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa còn là dùng miểu sát. Đây không phải bình thường khủng bố a. Vũ Kha do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Mạnh cỡ nào? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, kỳ thật, hắn cũng muốn biết Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, không biết. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn biết Thanh Nhi ý tứ. Vũ Kha lại là không biết, nàng nhíu mày, không biết. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Vũ Kha, không có đối thủ, làm thế nào biết? Không có đối thủ. Vũ Kha biểu lộ cứng đờ. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, không có lấy trước như vậy yếu đi. Nói xong, nàng dường như cảm thấy khả năng này sẽ đánh kích Diệp Huyền, thế là lại nói, ý của ta là, ngươi cũng rất mạnh. Diệp Huyền. Vũ Kha đột nhiên nói, tiền bối, có thể chỉ điểm một chút sao? Nàng biết, nếu như có thể đạt được nữ nhân trước mắt này chỉ điểm một chút, cái kia đem được lợi cả đời. Đây chính là vô địch tồn tại a. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu, không thể. Vũ Kha có chút lúng túng. Nàng phát hiện, tiền bối này không là rất dễ nói chuyện a. Nữ tử váy trắng lại nói, không phải người một đường, vô pháp chỉ bảo. Vũ Kha có chút không hiểu, không phải người một đường. Không đều là người tu hành sao? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Vũ Kha, ngươi là người tu hành, ta không phải. Vũ Kha vẫn là không hiểu, tiền bối kia ngươi là. Nữ tử váy trắng nói, ngươi vấn đề vì cái gì nhiều như vậy? Vũ Kha. Nhìn thấy Vũ Kha có chút xấu hổ, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, ngươi thuộc tại cấp bậc gì? Nữ tử váy trắng nói, không biết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đang muốn hỏi, lúc này, nữ tử váy trắng chủ động nói, đã không có cảnh giới có thể cân nhắc ta. Vũ Kha vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi siêu việt cảnh giới? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không phải siêu việt. Nói quá nhiều, quá phức tạp, ta muốn nói với ngươi đơn giản một điểm, ta, vô địch. Chính là như vậy. Diệp Huyền biểu lộ cũng cứng đờ, Vũ Kha cũng là nghe trợn mắt hốc mồm. Vô địch. Vũ Kha do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta nghe ta võ tộc tiên tổ nói qua, thế gian không có người nào có thể vô địch, vũ trụ mịt mờ này, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Vũ Kha, ta hết sức hâm mộ ngươi tiên tổ. Vũ Kha có chút không hiểu, vì sao? Nữ tử váy trắng lãnh đạm nói, hắn sở dĩ nói câu nói kia, là bởi vì hắn còn rất yếu, hắn biết có người mạnh hơn hắn. Nhưng ta... Nói xong, nàng nhìn về phía Vũ Kha, không có người mạnh hơn ta, ta chính là vô địch. Vũ Kha... Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, ngươi trải qua vũ trụ mịt mờ, liền chưa bao giờ gặp đối thủ sao? Nữ tử váy trắng nói, cha ngươi cùng cái kia kiếm tu tính... Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cùng bọn hắn ai mạnh hơn? Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn nghe nói thật sao? Diệp Huyền mãnh liệt gật đầu. Nữ tử váy trắng nói, ta như không muốn sống, bọn hắn đều phải chết. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặt. Thanh Nhi không có nói so đại ca cùng lão cha mạnh, thế nhưng, theo trong lời nói của nàng có khả năng nghe được, nàng là có thể cùng lão cha còn có đại ca đồng quy vu tận. Lúc này, nữ tử váy trắng lại nói, cái kia kiếm tu, trong lòng không ràng buộc, vô niệm vô tưởng, chỉ cầu bại một lần, hắn kiếm đã đi đến vô tình cực hạn, cha ngươi kiếm đạo, nhìn như vô tình, kỳ thực hạch tâm là tình, là một loại khác cực hạn. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, cái kia Thanh Nhi ngươi đây. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta biết. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết cái gì? Tiểu tháp nói, chủ nhân nói qua, hắn nói, vì tỷ tỷ này kiếm là bởi vì chấp niệm mà sinh, bởi vì cái này chấp niệm, nàng đã từng thủ hộ một vùng vũ trụ vô số năm, cái này chấp niệm, là hữu tình, mà nàng đã từng bởi vì cái này chấp niệm mà diệt vũ trụ, cái này chấp niệm, là vô tình. Nàng đi đến qua vô tình cực hạn, cũng đi đến qua hữu tình cực hạn. Mà mặc kệ là hữu tình vẫn là vô tình, đều là bởi vì chấp niệm, nếu như nàng buông xuống cái này chấp niệm, nàng đem siêu việt hiện tại, đi đến một cái vô cùng vô cùng vô cùng trình độ khủng bố. Diệp Huyền nhíu mày, buông xuống chấp niệm. Tiểu tháp nói, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, ngươi như buông xuống chấp niệm, sẽ trở nên mạnh hơn sao? Nữ tử váy trắng không có trả lời. Diệp Huyền có chút không hiểu, Thanh Nhi, ngươi vì sao không để xuống chấp niệm đâu? Váy trắng ngươi vẫn không trả lời. Diệp Huyền có chút không hiểu, đang muốn hỏi, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cái ngu ngơ, ngươi chính là này tỷ tỷ chấp niệm, ngươi muốn nàng buông xuống chấp niệm, chẳng khác nào là để cho nàng thủ tiêu ngươi, nàng liền thật buông xuống chấp niệm. Ngươi cái này nhị đại ngốc tử. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi. Ta là ngươi chấp niệm. Nữ tử váy trắng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, không quan trọng chấp niệm không chấp niệm, chỉ cần ta không muốn chết, không ai có thể giết ta. Còn càng tiến một bước. Không có ngươi, hết thảy đều sẽ không có ý nghĩa. Ngươi không phải ta chấp niệm, ngươi là ta quãng đời còn lại hết thảy. Quãng đời còn lại hết thảy. Diệp Huyền nắm thật chặt tay của váy trắng nữ tử, thật lâu không lên tiếng. Vũ Kha nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền, không nói gì. Chỉ chốc lát, ba người tiến nhập một chòm sao. Võ Cực Tinh Vực. Nơi này có một cái mạnh mẽ gia tộc, cái kia chính là Võ Tộc. Ba người vừa bước vào Võ Cực Tinh Vực, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở ba người trước mặt, làm thấy Vũ Kha lúc, trung niên nam tử kia hơi hơi ngẩn người, sau đó cao hứng nói, tiểu thư hồi trở lại đến rồi. Vũ Kha gật đầu, dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Nam tử trung niên vội vàng nói, tốt. Ba người đi theo nam tử trung niên hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, ba người tới một ngôi đại điện. Ở trong đại điện có mười mấy người, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, cùng Vũ Kha tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Hết sức rõ ràng, cái này là phụ thân của Vũ Kha. Vũ Kha không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đi ra, hắn đối trung niên nam tử kia ôm quyền, bá phụ, tại hạ Diệp Huyền, lần này tới Võ Tộc, là vì cầu hôn tới. Cầu hôn? Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cầu hôn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, ngươi chẳng lẽ không biết Kha Nhi đã cùng Nam Ly tộc có đính hôn sao? Diệp Huyền nhìn về phía Vũ Kha lắc đầu, ta chưa bao giờ đã đáp ứng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Vũ Kha, việc này cần ngươi đáp ứng không? Nghe vậy, Vũ Kha chân mày cau lại, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, đây là tiểu Kha hôn nhân, không cần nàng đáp ứng không? Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là cái thứ gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này... Nữ tử váy trắng trong tay hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hành đạo kiếm chính là trực tiếp đâm vào trung niên nam tử kia trong miệng, sau đó đem hắn đóng ở cái kia trên vách tường. Giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền cũng là không nghĩ tới Thanh Nhi lại đột nhiên ra tay. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, ta không có giết hắn. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, ngươi tiếp tục. Diệp Huyền do dự một chút, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Võ Tộc. Biến thành người khác ra tới nói đi. Mọi người tốt tốt đàm, đều là người có tư cách, không muốn ngôn ngữ công kích, ta là muốn tốt cho các ngươi. Trong điện, những trưởng lão kia nhìn xem nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Từ gia tộc trưởng cứ như vậy bị đóng ở trên vách tường. Liền sức hoàn thủ đều không có. nữ nhân này không đơn giản a. Cái kia bị tiếp cận nam tử trung niên giờ phút này trong lòng càng là giật mình tới cực điểm. Vừa rồi hắn, vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên, Vũ Kha, ngươi hôm nay là mang theo người ngoài tới lấn ta võ tộc sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, ngoài điện, một lão giả đi đến. Vũ Kha nói, đại trưởng lão võ cầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đại trưởng lão, đang muốn nói chuyện, cái kia đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem nữ tử váy trắng, có ai không? Thanh âm hạ xuống, hai tên người áo đen xuất hiện ở giữa sân. Đều là phá phàm cảnh. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trước hết giết cô gái này. Diệp Huyền. Nghe vậy, Vũ Kha vẻ mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía nàng, cô nương, ngươi như không ngại, ta nắm cả nhà ngươi đều giết đi. Như thế, ngươi phiền phức liền giải quyết. Vũ Kha. Diệp Huyền. Nghe được Thanh Nhi, Diệp Huyền xấu hổ. Thanh Nhi ý tưởng này, thật sự là quá nguy hiểm a. Vũ Kha cũng là im lặng. Này đại lão thế mà hỏi nàng ngại hay không diệt nàng toàn tộc. Mà lại, này đại lão không giống như là đang nói đùa. Vũ Kha bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Diệp Huyền, xin giúp đỡ Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng ngoại giao trước, quân sự sau. Nữ tử váy trắng gật đầu, tốt, nghe ngươi. Nói xong, nàng ngồi xuống một bên, không nói lời nào. Nhìn thấy Thanh Nhi không tiếp tục ý xuất thủ, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, mà lúc này, cái kia võ tổ đại trưởng lão đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đại trưởng lão gia hỏa này thì thế nào? Đại trưởng lão nhìn xem nữ tử váy trắng, châm chọc nói, diệt ta võ tộc toàn tộc. Ngươi khẩu khí thật lớn a. Đến, hiện tại ngươi diệt cho lão phu nhìn một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền kinh hãi trợn mắt hốc mồm, lão đầu này là đầu óc heo sao? Vũ Kha cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng đang muốn nói chuyện, một bên Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi gọi tổ đi. Gọi tổ. Diệp Huyền. Đại trưởng lão châm chọc nói, gọi tổ. Ngươi cũng xứng ta võ tộc tiên tổ ra tới. Ngươi. Lúc này, nơi xa cái kia đinh trụ võ tộc tộc trưởng hành đạo kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, kiếm trực tiếp xuyên thủng đại trưởng lão giữa chân mày, sau đó đem hắn đóng ở sau người cách đó không xa một quả trên cây cột. Giữa sân, chúng võ tộc cường giả mặt mũi tràn đầy mộng bức, bao quát cái kia đại trưởng lão, hắn giờ phút này, đầu trống rỗng. Chính mình liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, giữa sân võ tộc hết thảy cường giả đầu lập tức thanh tĩnh. Đây là một cái đại lão a. Một bên, cái kia võ tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử váy trắng không có trả lời, mà là nhìn về phía Vũ Kha, ngươi võ tộc biết đánh nhau nhất chính là người nào? Vũ Kha do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ. Nữ tử váy trắng gật đầu, khiến cho hắn ra tới. Vũ Kha. Lúc này, một bên cái kia võ tộc tộc trưởng trầm giọng nói, các hạ, ta võ tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như thế khi nhục ta võ tộc? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi cùng bọn hắn nói đi. Đàm không tốt, diệt tộc. Diệt tộc. Diệp Huyền. Trong điện, những cái kia võ tộc cường giả vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Này quá khi dễ người. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia võ tộc tộc trưởng, lần này ta tới là cầu hôn, Tiểu Kha về sau là nữ nhân của ta, các ngươi cũng đừng để cho nàng đi cùng cái gì nam ly tộc thông gia. Hắn cũng không muốn dài dòng. Này võ tộc là không có cách nào như thường trao đổi. Võ tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nếu là ta võ tộc không đồng ý đâu. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, không đồng ý. Võ tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, không đồng ý, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, võ tộc tộc trưởng, ta nói một câu cuối cùng, thật một câu cuối cùng. Ngươi nhìn ta, chẳng lẽ ta không ưu tú sao? Võ tộc tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ưu tú, thế nhưng, ngươi so đến được Nam Ly tộc sao? Nam Ly tộc nhưng là đương thế đệ nhất đại tộc. Ta võ tộc nếu là có thể cùng bọn hắn thông gia, ta võ tộc địa vị đều sẽ đạt được đại đại tăng lên. Cùng ngươi thông gia, ngươi có thể giúp ta võ tộc cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vũ Kha, ta không quá muốn nói chuyện. Vũ Kha gật đầu, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Hắn đối cái này võ tộc thật sự là bó tay rồi. Nếu như không phải xem ở Vũ Kha mặt mũi, hắn đều muốn làm này võ tộc. Thanh Nhi khủng bố như vậy, bọn họ đều là mù sao? Đều nhìn không thấy sao? Hắn là thật không muốn cùng những người này nói nhảm a. Bất quá không có cách, dù sao cũng là Vũ Kha gia tộc, cũng không thể thật liền trực tiếp nắm võ tộc tiêu diệt đi. Ba người liền muốn ly khai. Nhưng mà cái kia võ tộc tộc trưởng lại nói, Tiểu Kha, ngươi hôm nay nếu là bước ra môn này, đời này đem không còn là ta võ tộc nhân. Trục xuất võ tộc. Vũ Kha dừng bước lại, một lát sau, nàng cười nói, tốt. Đối với gia tộc này, nàng kỳ thật đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng lần này sở dĩ đến, kỳ thật, là muốn cho gia tộc này cơ hội, nhưng mà, nàng thất vọng. Rất nhanh, ba người rời đi võ tộc. Trong điện, võ tộc tộc trưởng vẻ mặt dị thường khó coi, một lát sau, hắn đột nhiên nói, thông tri Nam Ly tộc. Cách đó không xa, cái kia đại trưởng lão trầm giọng nói, nữ nhân kia thực lực. Đối với cái kia nữ tử váy trắng, hắn vẫn tương đối kiên kỵ. Võ tộc tộc trưởng mặt không biểu tình, nàng chỉ là một người. Rời đi võ tộc về sau, Diệp Huyền nhìn về phía Vũ Kha, Tiểu Kha, ngươi không bằng đi chính chiều vũ trụ đi. Vũ Kha cười nói, đang có này dự định. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức cười. Này Vũ Kha thực lực, đây chính là vô cùng khinh khủng, nếu như đi chính chiều vũ trụ. Đối chính chiều vũ trụ có trợ giúp rất lớn. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ không thông này võ tộc là nghĩ như thế nào, này Vũ Kha có thể là phá phàm cảnh, chiến lực lại khủng bố như thế, có thể nói, này tương lai là tiền đồ vô lượng a. Vì cái gì liền muốn để cho nàng gả đi đâu? Lưu tại bên trong tộc mình không tốt sao? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Vũ Kha đột nhiên nói, Nam Ly tộc không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía Vũ Kha, không đơn giản. Vũ Kha gật đầu, này Nam Ly tộc, đã từng thu được vũ trụ pháp tắc trợ giúp qua, mà lại, Nam Ly tộc bên trong, đi ra thực rất nhiều vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Nói như vậy, này Nam Ly tộc, tương đương với thần định tồn tại, dĩ nhiên, không có vũ trụ thần định mạnh mẽ, bất quá, đều là có vũ trụ pháp tắc bảo bọc. Mà lại, này Nam Ly tộc huyết mạch cũng có chút đặc thù, võ tộc muốn cho ta gả đi, chủ yếu là muốn đi chiếm người ta huyết mạch tiện nghi. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ta huyết mạch đặc thù sao? Vũ Kha lắc đầu, xa còn lâu mới có được. Diệp Huyền càng không hiểu, vậy tại sao bọn hắn không cho ngươi gả cho ta? Vũ Kha liếc một cái Diệp Huyền, bọn hắn lại không biết ngươi huyết mạch lợi hại. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên Thanh Nhi. Càng không biết vị tiền bối này đáng sợ. Diệp Huyền gật đầu. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là bởi vì không thể giết người, nhưng Thanh Nhi giết nhiều vài người, này võ tộc người hẳn là liền sợ. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc, nơi đó không gian liệt mở, một lão giả đột nhiên đi ra. Vũ Kha trầm giọng nói, Nam Ly tộc. Nam Ly tộc. Lão giả mặc một bộ lớn trường bào. Hai tay giấu tại trong tay áo, sau khi đi ra, ánh mắt của hắn liền rơi vào Vũ Kha trên thân, tiểu nữ oa, nghe nói ngươi tình nguyện bị trục xuất võ tộc, cũng không muốn gả vào ta Nam Ly tộc. Vũ Kha cười nói, Nam Ly Mộc trưởng lão, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Tên là Nam Ly Mộc lão giả lắc đầu, không phải là cưỡng cầu, chẳng qua là lão phu cảm thấy, tiểu nữ oa ngươi không khỏi quá không đem ta Nam Ly tộc để ở trong mắt. Hiện tại, không phải thông gia không thông gia vấn đề, hiện tại là mặt mũi vấn đề. Vấn đề mặt mũi. Vũ Kha cười nói, vậy ngươi Nam Ly tộc nghĩ muốn làm thế nào đâu? Nam Ly Mộc nhìn xem Vũ Kha, ta cảm thấy ngươi theo trên đời này vĩnh viễn tan biến là tốt nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, cái này có khả năng giết sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Nam Ly Mộc nhìn về phía Thanh Nhi, cười nói, giết lão phu. Các hạ khẩu khí thật lớn a. Đến, lão phu liền đứng ở đây, người tới giết thử một chút. Thanh Nhi gật đầu, được rồi. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng Nam Ly Mộc giữa chân mày. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cho dù là Diệp Huyền cùng Vũ Kha cũng không có thấy Thanh Nhi là như thế nào xuất kiếm. Trực tiếp miểu sát. Trên không, Nam Ly Mộc cả người đều ngây dại. Chính mình này liền không có. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, có chút vô tội, hắn để cho ta giết. Diệp Huyền. Trên không, cái kia Nam Ly Mộc lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một viên truyền âm thạch bay lên, sau đó tan biến tại tinh không phần cuối. Nam bên trong một gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, vẻ mặt có chút dữ tợn, mặc kệ ngươi là người phương nào, cùng ngươi có liên quan người, đều chết không có chỗ chôn. Nói xong, thân thể của hắn bắt đầu dần dần mờ đi. Một bên, Diệp Huyền im lặng, cái tên này, chết thì đã chết. Còn muốn gọi người. Một bên Vũ Kha cũng là thẳng lắc đầu. Này Nam Ly tộc là hung hăng càng quấy bá đạo đã quen a. Ai cũng không để vào mắt. Chỉ chốc lát, lão giả hoàn toàn biến mất. Lão giả tan biến về sau, Diệp Huyền có chút im lặng, hắn hiện tại cảm thấy, tuổi tác cùng IQ là hoàn toàn không có có quan hệ gì. Sống lâu, không có nghĩa là IQ liền cao, đặc biệt là những cái kia cao cao tại thượng người. Có vài người, là càng sống càng ngu. Lúc này, cái kia võ tộc tộc trưởng lại xuất hiện ở giữa sân. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Kha, ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý còn kịp, bằng không, đợi chút nữa ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vũ Kha lắc đầu cười một tiếng, phụ thân, ta đối với ngươi rất thất vọng. Đến giờ phút này, ngươi cũng còn không có tỉnh ngộ. Võ tộc tộc trưởng cả giận nói, đồ đần độn. Ngươi biết Nam Ly tộc thực lực sao? Nam Ly tộc không chỉ có 3 vị diệt phàm cảnh, còn có hơn 10 vị phá phàm cảnh. Trừ cái đó ra, bọn hắn sau lưng càng là có chí cao vô thượng vũ trụ pháp tắc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Thanh Nhi, ta thừa nhận, nàng rất mạnh, thế nhưng, nàng lại cường năng có vũ trụ pháp tắc mạnh sao? Diệp Huyền. Thanh Nhi nhìn thoáng qua võ tộc tộc trưởng, không nói gì. Vũ Kha lắc đầu, trong lòng thở dài. Vũ trụ pháp tắc. Gia tộc mình kính như thần vũ trụ pháp tắc tại trước mặt nữ nhân này liền nhất kiếm đều tiếp không được a. Lúc này, cái kia võ tộc tộc trưởng lại nói, Nam Ly tộc cường giả đã tại chạy tới trên đường, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Vũ Kha nhìn thoáng qua võ tộc tộc trưởng, không nói gì thêm. Bởi vì nàng cảm thấy, mặc kệ nàng nói không có cái gì dùng. Nói nữ tử váy trắng này dây vũ trụ pháp tắc. Nàng biết. Phụ thân nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Kỳ thật, cho dù là nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng, tại không có nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, nàng cũng sẽ không tin tưởng thế gian có khủng bố như vậy cường giả. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ vùng không gian kia truyền ra, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Làm nam tử trung niên đi ra trong nháy mắt đó. Bốn phía không gian vậy mà nổi lên một từng cơn sóng gợn. Nam tử trung niên tầm mắt trực tiếp rơi vào nữ tử váy trắng trên thân, ta Nam Ly tộc người là người giết. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nam tử trung niên chậm rãi hướng phía nữ tử váy trắng đi đến, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Nữ tử váy trắng lại gật đầu. Nam tử trung niên dừng bước lại, cười nói, đến, ta nhường ngươi tam kiếm.